Chương 175, một trận chiến kinh thiên hạ. Bốn nạ rủ tổ một bên dùng phân thân mở đường, một bên ôm hỉ nạ tạ lại chiến lại đi, một đường dạ sẻn gẳng hoành tạc xuống tới, đã đem bộ tộc hỉ ủ gạ dinh thự phá hủy đến không còn hình dáng, chết trên tay nạ rủ tổ hỉ ủ gạ tộc nhân trong thời gian thật ngắn liền vượt qua 100 người. Năm đó bộ tộc hỉ ủ gạ mặc dù khuất phục tại sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ cái này hai đại cường tộc phía dưới, nhưng là dù sao cũng là một cái cổ lão to lớn gia tộc, tại bộ tộc cũ chỉ hạ hủy diệt đằng sau càng là cổ nổ hạ duy nhất hào môn, qua nhiều năm như vậy chưa từng bị người giết trải qua cửa chính, địch nhân còn vẹn vẹn một cái 13 tuổi thiếu niên, trong ngực còn ôm người tình huống thế mà không đến một giờ liền bị người chém giết trên 100 tên tộc nhân, phong ốc phá hủy vô số, cái này đem là bộ tộc Hyuga trong lịch sử sỉ nhục lớn nhất. Đối với cái này, Naruto chỉ có thể nói hai chữ. Báo ứng nếu như không phải những trưởng lão kia hám lợi đen lòng, lại để cho đem Hinata bán, còn muốn cho nàng khắc xuống lung trung điều chú ấn, dẫn tới Naruto tức giận giết người, không phải như thế lời nói, xem ở Hinata trên mặt mũi, coi như bộ tộc Hyuga xem thường Naruto cũng tốt, mang hắn là quái vật cũng được, Naruto QNZ không có khả năng hạ như thế ngoan thủ. Bọn hắn nếu muốn vứt bỏ cái này duy nhất một chương hộ thân phù, nạ rủ tổ không đem bọn hắn dê tờ đến sợ hãi thật sự là có lỗi với chính mình. Ra bộ tộc hỉ ủ gạ trụ sở, một mực đang bên ngoài chờ đợi xú nã bọn người liền xông tới, nạ rủ tổ đem hỉ nạ tạ để xuống, nặng nghề mà thở ra một hơi. Hỉ nạ tạ ý nổ kích động không thôi, đồng nhiên ôm lấy hỉ nạ tạ, nước mắt đã chảy xuống, nói: quá tốt rồi ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hy nạ tạ trong lòng cũng là hết sức kích động, mình mặc dù bị gia tộc bán, nhưng là còn cố ý yêu người có thế liều lĩnh tới cứu mình, còn có một tốt tỷ muội quan tâm như vậy mình, trong lòng đối với bộ tộc hỉ ủ gạ lại không bất luận cái gì quyến luyến, ôm ngược ở Ino, hai người đều rơi lệ. Nạ dù tổ, ngươi không sao chứ? Nạ dù tổ mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng là tinh thần lại rất là quắc thước, nghe xù nạ lời nói mỉm cười. Nói, yên tâm đi, chỉ là trả cờ dạ tiêu hao đến có hơi nhiều mà thôi. Nói xong từ trong túi cầm ra một thanh trả cờ dạ kết tinh, trực tiếp nuốt vào trong bụng đi. Những này trả cờ dạ kết tinh bản thân lì hệ nờ là nạ rủ tổ trả cờ dạ, cùng nạ rủ tổ tự thân là 100% phù hợp, vừa mới tiến bụng, liền tự động chuyển hóa thành đại lượng trả cờ dạ, dung nhập vào nạ rủ tổ thân thể toàn thân đi. Nơi này cũng không phải trước đó cùng kỳ u bị đối chiến như thế. Lúc kia nạ rủ tổ mặc dù đang động, nhưng là hắn thực thể lại là ngồi không nhúc nhích, cho nên có thể một bên chiến đấu một bên hấp thu tiên thuật trả cơ dạ, không cần lo lắng tiêu hao vấn đề, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Một cái giả sen hủ dẻ kèn, hai lần siêu đại ngọc bạ dạ giả sen gẳng, nạ rủ tổ trước đó hấp thu tiên thuật trả cơ dạ đã dùng hết, trên mặt cũng thay đổi trở về bình thường bộ dáng. Hắn hiện tại cờ ơn ở bảo trì bất động lần. Nữa hấp thu tiên thuật trả cơ dạ. Tiên nhân hình thức cường đại cơ hồ hoàn mỹ, tại tiên nhân hình thức phía dưới, nhân thuật lực phá hoại muốn so dưới trạng thái bình thường tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần, tốc độ, lực lượng, lực bộc phát, lực phá hoại, sức chịu đựng toàn bộ có bạo tạc tính chất tăng lên, mà lại có thế trên phạm vi lớn giảm bớt cảm giác mệt nhọc, giảm bớt trên tay đằng sau thống khổ, bảo trì tiên nhân hình thức, liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ cũng không biết cảm thấy rã rời, vấn đề duy nhất chính là muốn bảo trì bất động hấp thu trả cờ dạ. Mà khi tiên nhân hình thức biến mất đằng sau, tích lũy cảm giác mệt nhọc cùng thống khổ sẽ duy nhất một lần bạo phát đi ra, đây cũng là sử dụng tiên nhân hình thức nhị dạ suy yếu nhất thời điểm. Nạ dù tổ tự nhiên chi lực chưa tụ tập hoàn tất, hắn cái thứ nhất muốn giết chết mục tiêu, xì mù dạ đảng rồ, liền dẫn đầu một đám nhị dạ, còn có hai vị khác cố vấn, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạ dự. Trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt. Đàn rổ là đệ tam đồng đội, cũng chính là sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tô bị giả mạ đệ tử, mặc dù là đệ nhất cùng đệ nhị đệ tử, nhưng là đàn rổ tác phong làm việc hoàn toàn tựa như là ủ trì hạ mạ đà giả truyền nhân. Đàn rổ đối với hổ cả vị trí có điên cuồng bệnh trạng chấp nhất, vì trở thành hổ cả, hắn không tiếc bước lên thiên hạ sai lầm lớn, ấy ghép sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tế bào còn có bộ tộc ủ trì hạ xạ gìn gẳng. Bộ tộc cũ chỉ hạ diệt tộc, đàn rồ là hung phạm một trong, họ rồ xỉ mà năm đó bởi vì làm nhân thể cấm thuật nghiên cứu mà phản bội chạy trốn, nhưng là đàn rồ tắc phong xa so với họ rồ xỉ mà muôn qua phần nhiều. Đạn dộ phong cách rất như là nỉ chỉ tạ, bọn hắn đối với thôn cùng tổ chức đều có biến thái chấp nhất, đồng dạng đa mưu túc trí tinh thông tính toán, đồng dạng vì tự thân lợi ích mà tổn hại hắn nhân sinh chết, đồng dạng đem thôn cùng tổ chức coi là mình vật sở hữu, vì tự thân lợi ích có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Đạn dộ rõ ràng là dẫn đầu, một tay chống quả trượng, lộ ra ngoài mắt trái lãnh đạm nhìn xem nạ dù tổ, nói, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ngươi tùy ý lạm sát hỉ ủ gạ tộc nhân, ngươi nhận tội sao nạ dù tổ tiên thuật trả cờ dạ còn không có tụ tập hoàn tất, cũng liền tạm thời cùng đạn dồ mài thời gian, cười lạnh nói, như vậy không biết đạn dồ đại nhân, dự định đem ta làm sao bây giờ đâu cái này còn phải nói sao đạn dồ còn chưa mở miệng, xỉ cả ma di liền đoạt trước nói, lười biếng trong mắt tản ra cùng tuổi của hắn không phủ. Hợp tinh quang, nói, đương nhiên là đem ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này nguy hiểm ra hỏa mang đến rụt bộ tiến hành huấn luyện, để hắn trở thành một cái hoàn toàn chung với cổ nổ hạ trung cực binh khí rồi. Đây chính là đạn dồ hậu chiêu đi, tại nạ rủ tổ xâm nhập bộ tộc hỉ ủ gạ thời điểm hắn người chưa hề đi ra cùng một chỗ bắt nạ rủ tổ, ngược lại là để hắn sát hại bộ tộc hỉ ủ gạ tộc nhân, dạng này liền cho nạ rủ tổ cài lên nhất định lạm sắt cùng thôn nì dạ chủ mũ. Dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận đem nạ rủ tổ trộm tới rút, sau đó dùng xạ dìn gẳng đem hắn thôi miên trở thành một cái hoàn toàn công cụ. Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, tại hiện tại cái trạng thái này hắn không thể quay đầu, cứ như vậy nhìn xem đảng rồ, nói, xỉ cả mà loại này mọi người đều biết sự tình ngươi cu nở dê không cần thiết nói ra, không phải để đạn rỗ đại nhân nhiều xấu hổ a nha xỉ cả mà hai tay cắm trong cả bù tổ, treo kẹo nói. Nạ dù tổ, ta trước kia cũng không biết ngươi như thế thiện lương à, thế mà lại quan tâm một con chó ý nghĩ ha ha ha ha nạ dù tổ bên này người tất cả đều nhịn không được cười ha ha. Xì cả mà dự tiểu tử này cu nở dê thực tình đủ hung ác, đủ quyết tuyệt, thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói đản dồ là chó, mặc dù thật sự là hắn là, nhưng là xì cả mà dự tiểu tử này lời nói này đi ra cũng là không cho mình lưu đường lui. Đản dồ sắc mặt tâm trầm, vung tay lên. Nói, động thủ đạn rồ sau lưng bốn cái nỉ ra nhanh chóng vọt ra, bốn cái nỉ ra đều là tinh thông thể thuật cao thủ, tốc độ cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền hướng về nạ rủ tổ vào tới. Đều cút ngay cho ta một tiếng kinh khủng gầm thét, rú nạ trực tiếp chặn lại được cái kia bốn cái nỉ ra trước mặt, trên nắm tay ngưng tụ lực lượng kinh khủng, hướng về bên trong một cái nỉ ra một quyền đánh tới. Nỉ ra kia trong lòng giật mình, hai tay khoanh ngăn tại trước mặt, rú nạ ánh mắt lạnh nhạt. Phẫn nộ quát, cút cho ta ẩm xú nạ một quyền quái lực trực tiếp đánh trúng người nì dạ kia thân thể, kinh khủng quái lực đem hắn hai tay xương cốt toàn bộ đánh gãy, hoa phun ra một ngu mờ máu, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Một diệp đại toàn phong xú nạ một quyền đánh lùi một cái nì dạ, còn lại ba cái bên trong, hai cái nhảy tới giữa không trung, xoay tròn thân thể, đem chân hóa thành gió lốc, đa hướng về phía hai bên huyệt thái dương. Phanh phanh đối mặt hai người đá kích. Dù nạ vẹn vẹn giơ lên hai tay, dùng nàng cái kia non mịn cánh tay liền tùy tiện chặn hai tên thể thuật nì ra một diệp đại toàn phong, lực lượng mạnh mẽ, lập tức phân cao thấp, dù nạ cổ tay khẽ đảo, bắt lấy chân của hai người mắt cá chân, giữa năm ngón tay bạo phát ra kinh khủng quái lực. A hai cái thể thuật nì ra phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dù nạ trực tiếp ra tay độc gác bóp nát bọn hắn mắt cá chân, hơn nữa còn đem chữa bệnh nhận thuật đánh vào trong cơ thể của bọn hắn. Vỡ vụn chân của bọn họ cơ bắp, trừ phi là nàng tự tay xuất thủ trị liệu, bằng không bọn hắn về sau đều chỉ có thể là một chân. Dù nạ sắc mặt lạnh nhạt, hai tay tùy ý hất lên liền đem hai cái thể thuật nhị dạ cho ném ra ngoài. Tinh lạc cao y củ ổ y cu nở dê nhị dạ hét lớn một tiếng, trong tay đoạn đao tản mát ra âm lanh hàn quang, khoái đao cắt chém không khí, mang theo vô cùng khí thế bén nhọn hướng về xù nạ chém bổ xuống đầu. Không chịu nổi một kích xú nạ một tiếng gầm thét, thân thể cong lại, đem lực lượng toàn thân áp xúc đến cùng một chỗ. Sau đó chân trả cờ ra bộc phát, trong nháy mắt liền bạo tạc sinh ra vô cùng tốc độ, thân thể lóe lên sắc bén kia lưỡi đao, ngưng tụ lực lượng toàn thân lên gối hung mãnh đâm vào dùng đao nì giả ngực. Ô a dùng đao nì giả kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, thân thể cấp tốc bay ngược ra ngoài, đụng phải phụ cận phòng ốc vách tường. Liên tục đụng thủng hai mặt vách tường lúc này mới ngừng lại, rơi trên mặt đất, trong miệng thốt ra hai cái bọng máu cua, xương ngực toàn bộ bẻ gãy còn đâm xuyên qua trái tim, đã không cứu nổi. Hư su nạ hư lạnh một tiếng, vung tay lên, vừa đối mặt liền đánh cho bốn cái thể thuật nhị dạ một chết hai thương một tàn phế, bày ra cường hãn thực lực để vô số người cảm thấy lưng phát lạnh. Đây mới là cả sự công chúa Su Nạ chân chính sức mạnh cường hãn. Su Nạ cùng dị dễ dạ, họ Rồ Sĩ Ma cùng xưng là tam nhẫn, tại thiết lập bên trong, ba cái thực lực hẳn là tương đương. Su Nạ bách hảo chi thuật, dị dễ dạ tiên nhân hình thức cùng họ Rồ Sĩ Ma bắt kỳ chi thuật, cùng chết lời nói cu nở dê không. Nhất định có thể nói ra ai mạnh nhất. Về phần nguyên tắc bên trong Su Nạ cùng cả bụ tổ cái kia một trận chiến đấu, chỉ có thể nói là Su Nạ nhiều năm không có chiến đấu, thực lực giảm xuống, còn có chính là lúc ấy họ rổ xí mà hai tay không thể sử dụng, thực lực có hạn, nếu như Su Nạ thể hiện ra quá lực lượng cường đại, liền không cần hiện ra thông linh thuật liền có thể đánh bại họ rổ xí mà, như vậy thông linh thuật tam tủng liền không có biện pháp đăng tràng. Hiện tại Su Nạ thực lực xin mời xem thêm ngũ đại cả đối chiến mã đạ giả thời điểm thực lực, bá đạo như vậy thực lực cường hãn mới hẳn là sẻn rụt Su Nạ thực lực chân chính. Xin đừng cầm Su Nạ cùng cả bụ tổ cái kia một trận tới nói sự tình. Đàn rộ một mặt âm trầm nhìn xem Su Nạ, không đến một phút đồng hồ liền hao tổn bốn cái thủ hạ. Đàn rộ trong lòng cái kia nổi giận, cả giận nói, Su Nạ ngươi làm cái gì, muốn trở thành phản nhẫn sao? Phản liền phản, chẳng lẽ lao nương còn sợ ngươi sao? Tính tình so dáng người càng thêm nóng nảy, Su Nạ một tiếng gầm thét, trực tiếp từ trong ngực lấy ra mình hộ chán vứt xuống đạn rộ trước mặt, sau đó xoát một tiếng, cởi bỏ màu xanh lá áo ngoài, một thân cường hãn trả cờ dạ từ trên người nàng dâng lên, thổi đến Su Nạ màu vàng kim bím tóc tự động tung bay bắt đầu. Cho dù là lấy một người đối mặt mấy trăm địch nhân, Su Nạ cũng căn bản không sợ hãi chút nào, màu nâu hai mắt có tử thần đều khó mà dung chuyển ý chí kiên định. Bất luận kẻ nào muốn động ụ dù mạ kỳ nạ dù tô một cọng tóc gáy, trước hết từ ta sẻn rụt Su Nạ trên thi thể bước qua đi lại nói.